Ôn Nhu suýt nữa không kiềm chế được nhào tới Hảo Hảo tìm tòi nghiên cứu một phen, mở túi cẩm bạch trong tay ra, chỉ thấy những ngân châm dài nhỏ bên trong cẩm bạch. Ôn Nhu đến giá cầm nến, chiếu vào huyệt đạo. Thời gian Ôn Nhu đâm ngân châm đầu tiên, Lãnh Triệt liền mở mắt, ôn hòa nhìn nàng. Cuối cùng, ngoài dự liệu của Lãnh Triệt, Ôn Nhu cầm lấy một ngân châm rạch lòng bàn tay trái của mình, sau đó nắm thành quyền, đem máu của bản thân đưa đến bên miệng hắn, mặt không đổi sắc thản nhiên nói, vương gia, uống máu của ta. Lãnh Triệt không nói gì, như trước chỉ là lãnh lạnh nhạt đạm nhìn nàng, tâm trạng cũng như nét mặt bình tĩnh. Vương gia sợ Ôn Nhu hạ độc trong máu của mình. Nhìn dáng dấp không nhúc nhích của Lãnh Triệt, Ôn Nhu không giận phản tiếu, đem tay của mình tiến gần đến miệng của Lãnh Triệt. Giọt máu đỏ thắm cuối cùng rời khỏi tay nhỏ lên môi của Lãnh Triệt. Ôn Nhu đã rửa sạch tay, không bẩn. Lãnh Triệt chậm rãi há miệng ra, để giọt máu tươi kia rơi xuống cổ họng của mình. Hắn không phải sợ nàng hạ độc vào máu, cũng không ngại máu của nàng bẩn. Chỉ là hắn thật không ngờ, độc trên người của hắn phải dùng máu mới trừ được sao. Đợi đến khi Lãnh Triệt uống đủ máu, Ôn Nhu lập tức thu tay về, đem khăn bên hông quấn lên lòng bàn tay trái. Phân phó nói, lúc này vương gia đừng động mới tốt, đợi Ôn Nhu rút ngân châm ra rồi cử động cũng không muộn. Nghĩ không ra vương phi biết y lý, trái lại ta không tưởng được. Lãnh Triệt nghe theo lời nói của Ôn Nhu không có đứng dậy, ngược lại thì cười cười, chỉ không biết, vương phi nói muốn chữa trị cho ta, liền dùng máu đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản là vài giọt máu. Ôn Nhu có chút không thể tin nhìn Lãnh Triệt, chẳng lẽ hắn không biết độc trên người của hắn phải dùng gì để làm thuốc dẫn sao? Chớ không phải là vương gia cho rằng máu của cực âm chi nữ vô cùng dễ tìm. Lúc này tim Lãnh Triệt có chút đập mạnh và loạn nhịp, cực âm chi nữ, đó là nữ tử ra đời vài năm âm tháng âm ngày âm, chẳng lẽ vậy thuốc dẫn chính là máu của cực âm chi nữ? Nếu không vậy thì sao độc y tiên tử nói, có thể gặp không thể cầu, đều phải tùy duyên. Nói như thế, tức là máu của vương phi là thuốc dẫn. Nếu không phải như vậy, sao có thể nói có thể gặp không thể cầu? Mà độc trên người vương gia, kéo đến năm 35 tuổi vô phương cứu chữa. Hắn đến tột cùng là hạng người gì, thậm chí ngay cả phương pháp giải độc trên người mình cũng không biết. Vậy vương phi chẳng phải là quý nhân của ta sao? Lòng của Lãnh Triệt đột nhiên nổi lên hai chữ, duyên phận, rồi lại không lý do liên lạc với Thanh Vương cùng Nghiêm Vô Ly. Quý nhân thì không dám, chỉ mong vương gia chớ quên ước định giữa chúng ta là được. Ôn Nhu vừa nói, một bên nhổ ngân châm trên người Lãnh Triệt, chỉ bất quá, muốn giải hết độc trên người người, cũng không phải là việc sớm chiều, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng vương gia như vậy. Bởi vì, bước cuối cùng, đến hiện tại nàng vẫn chưa nghĩ ra, nàng cũng không muốn vì một người cùng mình không có chút liên quan mà liên lụy đến bản thân. Nếu không phải là như thế, Ôn Nhu sao dám mở miệng ra điều kiện với vương gia? Không biết Thanh Vương đem vương phi cho ta, có hối hận không? Trải qua những chuyện lúc nãy, Lãnh Triệt tựa hồ cảm thấy nàng cũng không phải là người của Thanh Vương. Lẽ nào nàng cứu hắn thật là chỉ vì muốn rời khỏi Bạch Vương phủ mà thôi? Vương gia việc gì phải hai lần nhắc tới Thanh Vương? Không biết vương gia là muốn biết Ôn Nhu đối với Thanh Vương tình xưa vẫn còn hay không? Ôn Nhu đột nhiên tức giận không rõ, thời gian nhổ ngân châm cuối cùng lại một lần nữa áp sát vào gương mặt tuyệt mỹ của Lãnh Triệt. Hay là đang hoài nghi Ôn Nhu mật thám Thanh Vương phái đến Bạch Vương phủ? Người có thân phận luôn sẽ có lòng nghi ngờ, huống chi tại đây thời cổ, đến huynh đệ tình thâm như thủ túc đều có thể chém, ai có thể Bạch Vương cùng đời tranh có chút tính toán gì? Ai có thể các vương gia của di quốc đối với đế vị không có chút động tâm? Nàng là sát thủ, nằm vùng, làm sao không phát giác ra được? Trái lại vương phi thông minh, Lãnh Triệt khẽ cười khen, chỉ là, còn muốn do vương phi tự nói, là đối với Thanh Vương có mang tình xưa, hay là Thanh Vương phái đến bên cạnh ta làm mật thám. Lần này Lãnh Triệt mặc dù không hề vì Ôn Nhu áp sát mà đầy mặt ửng đỏ, tim đập cũng nhanh hơn, hắn đúng là không nghĩ tới, nữ nhân cô gái trước mặt cư nhiên thông tuệ như vậy, đoán được suy nghĩ ý nghĩ trong lòng hắn. Mật thám, vương gia cho rằng Thanh Vương đưa một người đáng giá như Ôn Nhu thay hắn làm mật thám sao? Ôn Nhu bỗng nhiên cười quyến rũ, tay phải hạ xuống tháp, tay trái nhẹ nhàng bám vào trên ngực Lãnh Triệt, nhẹ nhàng mà hướng mặt ngoài bình tĩnh của Lãnh Triệt thổi hơi. Nếu nói là dư tình chưa dứt, Ôn Nhu có thể làm ra chuyện cùng người bỏ trốn sao? Làm sao nói đến dư tình? Nhưng nếu thật muốn nói chung tình, Ôn Nhu chẳng bằng chung tình với vương gia. Ôn Nhu vừa hướng Lãnh Triệt Ôn Nhu thổi hơi, một bên trên người Lãnh Triệt tùy ý chạy loạn, mỹ nam mỹ hoặc trước mắt, không đùa sẽ khiến nàng thất vọng. Nàng cũng không tin hắn mới vừa rồi còn có thể xấu hổ, sẽ nhịn được bao lâu. Vương Phi thật biết nói đùa. Lãnh Triệt vẫn như cũ biểu hiện thờ ơ, bắt lại tay của Ôn Nhu trên người hắn tùy ý chạy, cũng không hề luống cuống đẩy Ôn Nhu ra, tùy ý nàng tới gần hắn. Ôn Nhu không phải đang nói đùa. Tay trái bị Lãnh Triệt cầm thật chặt, Ôn Nhu lại không thèm để ý, như trước cười. Vương gia ngày thường mỹ như vậy, làm sao có thể không khiến Ôn Nhu động tâm? Hơn nữa, vương gia là phu quân của Ôn Nhu, không đối với vương gia động tâm, Ôn Nhu nên đối với người nào động tâm? Nếu vương phi động tâm, vì sao lại muốn bỏ ta bỏ ta? Đôi mắt đẹp của Lãnh Triệt đón chào, lần này tâm trạng trái lại lãnh tĩnh, không có luống cuống lần nữa, ngược lại giơ tay lên thay Ôn Nhu vuốt tóc mai bên mặt. Ôn Nhu cười, nếu là ta đối với vương phi cũng động tâm, vương phi chẳng lẽ không phải là tổn thương lòng của ta sao? Ôn Nhu luôn luôn chỉ quan tâm bản thân, mặc kệ người khác. Ôn Nhu cũng không phản kháng, càng thêm tới gần bên tai Lãnh Triệt, cho nên vương gia động tâm hay không, đều cùng Ôn Nhu không quan hệ. Dứt lời, Ôn Nhu chậm rãi đứng lên, Lãnh Triệt cũng chậm rãi buông lỏng tay. Vương gia vẫn là nên nghỉ ngơi, lần sau trị liệu, Ôn Nhu lại để cho đại quản sự thông truyền. Ôn Nhu đứng dậy đi. Lãnh Triệt nhìn bóng lưng của Ôn Nhu, trong con ngươi đen nhánh, chớp động như có điều suy nghĩ, giơ tay lên sờ những chỗ vữa rồi Ôn Nhu chạm, khóe miệng gợi lên một cái cười tà mị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, Thánh Thượng Đản Thần. Nửa đêm Ôn Nhu mới trở về Yên Thủy Các. Duẫn Nhi đang ở nhà nhỏ bằng gỗ bên ngoài viện trà sắc, hai tay thổ hơi liên tục. Xa xa nhìn thấy Ôn Nhu liền chạy đến đón. Ôn Nhu cười cười, vỗ vỗ đầu vai nàng, cũng không nói gì liền đi đến nhà nhỏ bằng gỗ. Đến phòng ngủ, Ôn Nhu cởi áo khoác trên vai xuống, nằm trên tháp mỹ nhân. Sau đó Duẫn Nhi liền bưng nước nóng chứa trong thau đồng tiến đến, đang muốn hầu hạ Ôn Nhu rửa mặt, chợt phát hiện lòng bàn tay trái của Ôn Nhu bị thương, vừa nóng nảy hỏi, sau đó lập tức chạy đi lấy kim sang dược. Ôn Nhu nhìn dáng dấp khẩn trương của Duẫn Nhi, mặc dù ngoài miệng không nói gì, trong lòng nhưng có chút ấm áp. Dù sao, kiếp trước kiếp này, Duẫn Nhi là người đầu tiên thật tâm tốt với nàng. Đợi đến Duẫn Nhi bôi thuốc lên bàn tay của nàng, lại băng bó kỹ, lại lao thao dặn dò gì đó, Ôn Nhu rốt cục nhịn không được hung hăng nói, một chút vết thương thôi, cũng không phải mất mạng, để cho nàng nghỉ ngơi nhanh một chút đi. Duẫn Nhi mới ngậm miệng lui ra. Bản thân Ôn Nhu cũng đi tìm Chu Công. Sáng sớm hôm sau, Ôn Nhu không rõ có tâm tình tốt gì lại muốn tản bộ xung quanh Bạch Vương phủ, đi tới chính sảnh, liền thấy Túc Gia cầm thiếp mời đỏ nhũ vàng trong tay đến phương hướng Ngõa phủ Lôi Minh, lập tức lên tiếng gọi Túc Gia lại. Đại quản sự xin dừng bước. Ôn Nhu hàm chứa cười nhạt đi đến Túc Gia. Sáng sớm liền nhìn thấy đại quản sự cước bộ vội vã, đây là muốn làm gì? Túc Gia dừng bước lại, hướng phía Ôn Nhu cúi đầu chắp tay nói, Túc Gia gặp qua vương phi, trong cung gửi thiệp mời đến đây, Túc Gia đang muốn đi đưa cho vương gia, vừa lúc có thể đi hỏi ra một chút, đêm qua vương phi có xúc phạm đến gia, trong cung gửi thiếp mời đến. Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, trên đời này ngoại trừ đế vương trong cung, còn có người nào dám can đảm dùng thiếp mời mạ vàng? Trong thiếp mời này viết gì, đại quản sự có thể nói cho ta biết được không? Hồi vương phi, cũng không bất tiện. Túc Gia kính cẩn trả lời, đây là việc đại di đều biết. hai ngày nữa là sinh nhật vương thượng, trong cung dụng tâm gửi thiệp mời đến đây, thỉnh vương gia hai ngày sau nhập yến. Sinh nhật thánh thượng như vậy cũng đưa thiếp mời sao? Trong cung sinh nhật vương đưa thiếp mời, nàng chưa từng nghe qua. Bất quá nam tử di quốc 21 tuổi làm quan lễ thì nàng biết. Vương phi có chỗ không biết, năm nay sinh nhật thánh thượng cũng là lúc quan lễ, thái hậu chú ý lễ nghi, nên hướng toàn bộ hoàng thân quốc thích cùng văn võ bá quan phát thiệp mời. Bất quá nói cho cùng, cũng chỉ là một loại hình thức thôi, chỉ là không biết sinh nhật tổ chức cùng quan lễ của thánh thượng trọng đại như vậy, ra có từ chối được hay không? Trái lại Ôn Nhu ngu dốt rồi. Ôn Nhu nhẹ nhàng cười, tâm trạng đột nhiên có chủ ý, cơ hội khó được như thế nàng có thể nào buông tha, lại nói, không biết sinh nhật thánh thượng, vương gia có tham gia hay không? Hồi vương phi, vương gia thân thể bên quanh năm mọi người đều biết, vào đông xuất hành càng bất lợi cho bệnh tình của vương gia, cho nên sinh nhật thánh thượng mấy năm, vương gia đều là không tham dự. Cho nên mới để tiểu nhân hèn hạ thừa dịp chụp bánh xe biến tốc đem nữ nhân này nhét vào vương phủ, chỉ không biết, vương phi vấn như vậy là ý gì? Cũng không có thể không cho thánh thượng mặt mũi phải không? Ôn Nhu tiếu ý dịu dàng, nếu là năm nay vương gia vẫn ôm bệnh vô pháp. Yến, ta thay vương gia là được. Cũng không có thể để cho người khác xem thương Bạch Vương phủ chúng ta đúng không? Cái này Túc Dạ phải trước bẩm báo vương gia. Nếu để cho vương phi đi tham gia yến cũng tốt, cũng có thể từ miệng của những người đó thăm dò lai lịch vương phi. Bất quá cứ như vậy để cho nàng đi sợ cũng không ổn. Đây là tự nhiên, bất quá tin tưởng vương gia sẽ không phản đối. Còn phiền đại quản sự thay báo cho vương gia biết. Như vậy, Túc Dạ xin được cáo lui trước. Thực sự là đến trời cũng giúp nàng. Nàng suy nghĩ tìm cơ hội gì cho những người từng trà đạp nàng nếm chút vị đắng. Hoàng Yến này chính là thời cơ. Trấn quốc công phủ, Ôn Tâm để 10 thị nữ giúp nàng cầm lên 10 kiện y phục sắc màu hoa văn kiểu dáng khác nhau. Nàng cau mày bước qua bước lại chậm rãi rời bước trước người 10 thị nữ. Nhãn thần rơi vào váy màu mau ngũ sắc trên tay thị nữ. Bỗng nhiên, Ôn Tâm nhìn chúng một kiện váy hoa văn cây liễu thắt lưng xếp. Rồi lùi người vừa so sánh, bước đến trước gương đồng, khóe mắt đuôi lông mày cười, khoanh tay đứng ở một bên hỏi thị nữ Châu Nhi, thế nào? Bổn công tử mặc bộ này thế nào? Tiểu thư ngày thường vốn là khuôn mặt đẹp, tự nhiên mặc cái gì cũng đẹp. Châu Nhi rất là biết ăn nói, lúc này chính là nịnh nọt. Bộ y phục này càng tôn lên thêm một phần quý khí của tiểu thư. Thanh gia nhìn thấy, chắc chắn bị tiểu thư hấp dẫn. Ngươi, tiểu nữ nhi này, nói thật bùi tai. Ôn Tâm rất là hưởng thụ. Bất quá ngươi nói lời này để bổn công tử rất là cao hứng. Thưởng cho người 500 tiền. Nô tỳ tạ qua tiểu thư. Châu Nhi vội vã quỳ xuống đất tạ ơn ban thưởng. Ôn Tâm cao hứng lại cầm lấy một kiên váy bị ngạn. Ngoài cửa vang lên âm thanh thỉnh an của thị nữ. Sau đó một phòng thị nữ đồng loạt thỉnh an. Nô tỳ gặp qua phu nhân. Thỉnh an phu nhân. Chỉ thấy Triệu Yên Nhi một thân phục trang đẹp đẽ được thị nữ thiếp thân Giang Nhi đỡ đến. Nhìn thị nữ phủ phục đầy đất. Đáy lòng rất là cao hứng. Âm thanh cũng nâng cao vài phần. Đều đứng lên đi. Tả phu nhân. Đều lui ra đi. Triệu Yên Nhi lạnh lùng phân phó nói. Đám thị nữ liền nối đuôi nhau ra ngoài. Ôn Tâm nhìn thấy Triệu Yên Nhi, lập tức tiến lên ôm lấy cánh tay Triệu Yên Nhi. Nhìn mặt của Triệu Yên Nhi quấn băng gạc, thân mật quan tâm nói, nương, vết thương trên mặt người còn chưa khỏi, người sao đi lại rồi? Nương, người nhanh ngồi xuống. Cha ngươi thay nương mời đại phu tốt nhất vì nương chỉ thương rồi, tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể khỏi rồi. Triệu Yên Nhi cũng bởi vì có người nhắc tới vết thương trên mặt nàng mà phiền não, ngược lại nắm tay trắng nõn tinh tế của Ôn Tâm, trái lại Tâm Nhi sắp phải gả đi rồi, nương chính là bệnh nặng hơn, cũng muốn đến nhìn Tâm Nhi một chút đúng không? Nương, Ôn Tâm đột nhiên đỏ mặt rút tay lại, quay lưng lại, xấu hổ, cái này không ảnh hưởng đến a. Làm sao có thể nói thế được? Triệu Yên Nhi kéo tay của Ôn Tâm, cưng chiều cười. Hôm qua Thanh Vương cùng cha ngươi nói, muốn trong quan lễ của Thánh Thượng thỉnh Thánh Thượng hạ chỉ tứ hôn, cho ngươi gả được phong phong quang quang. Thế nào lúc này bản thân liền xấu hổ rồi. Ôn Tâm đầy mặt ửng đỏ dậm chân, nếu không phải biết được bản tính nàng, còn thật cho là nàng là một nữ tử khuê các ôn nhu ngại ngùng. Được rồi, nương cũng không trêu ghẹo ngươi nữa. Ngược lại a, chuyện cửa hôn sự này của ngươi cùng Thanh Vương thành, nương cùng cha ngươi không cần quan tâm nữa. Nương, vậy chỗ của ôn nhu con tiện nhân kia? Ánh mắt của Ôn Tâm bỗng nhiên trở nên thâm độc, đến gần rồi Triệu Yên Nhi, nữ nhi luôn cảm thấy không thể giữ nàng lại. Ôn nhu tiểu tiện nhân kia, vốn còn muốn giữ lại nàng để mẫu nữ chúng ta nhìn dáng dấp sống không bằng chết của nàng. Bất quá. Triệu Yên Nhi giơ tay lên vết thương trên mặt mình, nhãn thần trở nên thâm độc mà dữ tợn, cắn chặt răng nói, hận không thể uống máu lột ra. Nếu tự mình nàng chán sống, để nàng cùng tiện nhân nương của nàng gặp mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, phóng tuyến câu cá. Lãnh Triệt tiếp nhận thiếp viền vàng kim từ tay Túc Dạ, lại không có mở ra, liền bỏ sang một bên. Ra, hai ngày sau Hoàng Yến, là quan lễ của Vương Thượng, năm nay Hoàng Yến ra có muốn đi không? Nếu là ra không đi, sợ rằng không chỉ có sẽ chọc cho Thái Hậu hờn giận, hơn nữa càng khiến cho những người khác thêu dệt nên nhiều chuyện nữa, mà Thanh Vương luôn luôn không buông tha bất luận cái nhược điểm gì, nhất định sẽ viết tấu chương tố một trận. Còn có, Vương Phi nói cũng muốn đi Hoàng Yến lần này, không biết ra có cho phép hay không? Đã biết một khi Lãnh Triệt đã quyết định tuyệt không thay đổi, Túc Gia cũng không khuyên bảo, chỉ mang lời nói của Ôn Nhu nói ra. Lãnh Triệt trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nghĩ tới tiểu ý dịu dàng của Ôn Nhu, nhàn nhạt đáp, đi đáp ứng nàng, tùy ý của nàng, đến lúc đó ngươi bồi nàng đi. Thế nhưng, Túc Dạ dừng một chút, vẫn là đem nghi vấn trong lồng ngực hỏi ra miệng, ra không nghi ngờ Vương Phi là người của Thanh Vương hoặc là của những người khác sao? Nếu nàng thực sự là người của Thanh Vương hoặc của người nào, ngươi cho rằng, đêm qua nàng còn có thể bước ra khỏi ngõ phủ Lôi Minh sao? Hắn chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Nếu hắn dám thả nàng rời khỏi, đó là tiêu chuẩn xác định nàng cũng không phải là người của người nào. Vậy, Vương Phi nói muốn thay gia chữa bệnh, là thật. Nếu gia nhận thức chuẩn, hắn cũng tin tưởng. Nói như vậy, Vương Phi chẳng phải là biết được trên người gia là độc mà không phải là bệnh. Túc Gia khi nào nói nhiều như vậy? Ngược lại không phải là hắn không biết Túc Gia xuất phát từ quan tâm, chỉ là hắn không muốn nhiều lời thôi. Túc Gia, nếu nói thuốc dẫn, là máu của cực âm chi nữ. Đúng vậy. Túc Gia hồi đáp, tâm trạng suy nghĩ không biết vì sao gia đột nhiên hỏi tới thuốc dẫn. Cho nên độc y tiên tử mới có thể nói là có thể gặp không thể cầu. Túc Gia cùng dự cũng ngoài sáng ngầm tìm vài chục năm cũng không có duyên gặp. Chẳng lẽ nói Vương Phi là Túc Gia hoàn toàn tỉnh ngộ, nếu thật là như vậy, gia chẳng phải là được cứu rồi sao? Có lẽ là vậy, hôm nay thân thể có chút thoải mái, không giống lúc trước lòng ngực lúc nào cũng đau. Nói, khóe miệng Lãnh Triệt không tự chủ cong lên cười khẽ, ngươi phái người đi điều tra một chút, Vương Phi có phải là người nam âm tháng âm giờ âm ra đời không? Túc Gia lập tức đi, tìm được rồi. Cuối cùng tìm được rồi. Tâm trạng của Túc Gia rất là kích động đến khó có thể ức chế, đến lời nói ra miệng cũng vì kích động mà run nhẹ, cứ cho là Vương Phi không phải người đồng đạo thậm chí là địch nhân, hắn cũng muốn hầu hạ. Hai ngày sau, Túc Gia theo Vương Phi tiến cung. Gia yên tâm. Túc Gia kích động nói xong, cáo lui, xoay người đi. Nhìn bóng lưng Túc Gia đột nhiên trở nên hấp tấp, Lãnh Triệt. Lại cúi đầu thẩm duyệt chiết từ trước mặt. Ôn Nhu vạn lần không ngờ Lãnh Triệt không chỉ có cho phép nàng đi tham gia Hoàng Yến, để Túc Gia bồi nàng. Nàng có chút không rõ, một khắc trước còn hoài nghi nàng có phải là hay không là mật thám, giờ khắc này có thêm phái tâm phúc của mình hầu hạ nàng. Là xuất phát từ quan tâm hay là giám thị? chỉ là Túc Dạ cho nàng câu trả lời thuyết phục. Bạch Vương cũng sẽ đi, bất quá không cùng đường với nàng. Nàng chỉ là cười cười, không hỏi nhiều nữa. Khi lấy được câu trả lời thuyết phục của Túc Dạ, Ôn Nhu lập tức để Duẫn Nhi phân phó đầu bếp làm một bàn tiệc, sau đó lại để cho Duẫn Nhi đi mời tới Ôn Nhan, bản thân đến hiên cửa. Thời gian gần bao đêm gió nổi lên, thổi chúng phong đang chập chờn không ngừng, cũng thổi chúng tóc mai của Ôn Nhu có chút rối. Ôn Nhan theo Duẫn Nhi đến đây, nhìn lên thấy Ôn Nhu đứng ở hiên cửa đợi, không khỏi sợ hãi, vội vã phúc nói: "Đại tỷ tỷ thỉnh muội muội đến dùng bữa, muội muội thủ sủng nhược kinh, làm sao còn dám để đại tỷ tỷ đến trước cửa chờ, muội muội không kham nổi tỷ tỷ đối đãi như thế." Nàng còn nơm nớp lo sợ việc mình cùng Lý An Âm đồng mưu có hay không bị Ôn Nhu biết được. Hai ngày trước biết được tin Ôn Nhu đến Trấn Quốc công phủ náo loạn, khiến cha giận điên lên, đánh thương đại nương, càng lo lắng, chỉ sợ bản thân đi sai một bước liền cũng bị Ôn Nhu nắm thóp. Mà nàng đoán không ra tối nay Ôn Nhu thỉnh nàng dùng bữa là ý gì, là phát hiện sự thực muốn bắt chẹt nàng, hay là nàng cái gì cũng không biết, chỉ đơn giản như thị nữ Duẫn Nhi là muốn cùng nàng ăn bữa cơm. Xem tam muội muội nói gì vậy, tỷ tỷ bất quá là nghĩ vào Bạch Vương phủ tới nay vẫn không có thể cùng tam muội muội hảo hảo mà ăn một bữa cơm, cố ý gọi tam muội muội đến cùng tỷ tỷ ăn bữa cơm mà thôi. Ôn Nhu giả bộ tốt bụng nâng Ôn Nhan đang chiến căng căng, ôn hòa cười nói: "Huống hồ tam muội muội là người trong nhà, có cái gì mà nói là kham không nổi chứ?" Ôn Nhu vừa nói, một bên để Duẫn Nhi đưa Ôn Nhan vào phòng, sau đó lại cười nói với Ôn Nhan: "Tam muội muội xem, tỷ tỷ cố ý phân phó đầu bếp làm một chút thức ăn ở nhà, cùng tam muội muội ngồi ăn, niệm tưởng vị đạo của nhà một chút. Tam muội muội mau mau ngồi xuống." "Muội muội tạ tỷ tỷ nâng đỡ." Ôn Nhan nhìn dáng dấp thân thiện của Ôn Nhu, không giống như là nhìn ra cái hình dạng gì, liền cũng rộng lòng, hàm chứa cười ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ôn Nhu. Đợi hai người ăn xong bữa tối, Duẫn Nhi bưng lên nước chè xanh tịnh miệng, Ôn Nhu mới đang cầm trà khẽ cười nói: "Không biết tam muội muội có thích bữa cơm này không? Cơm rất là ngon miệng, sẽ cùng đại tỷ tỷ ăn, muội muội ăn càng hương vị ngọt ngào." Ôn Nhan vuốt mông ngựa, bất luận có thể đạt được cơ hội tín nhiệm gì của Ôn Nhu nàng sẽ không bỏ qua. "Ai, chỉ tiếc tỷ tỷ muốn lưu tam muội muội ngày sau mỗi ngày đều cùng tỷ tỷ dùng bữa là điều là không thể rồi." Ôn Nhu khẽ thở dài một cái, làm ra một bộ dáng tiếc hận. Ôn Nhan cả kinh quỳ trên mặt đất, sợ hãi thương tâm nói: "Đại tỷ tỷ là muốn đuổi muội muội đi sao? Có đúng hay không muội muội chọc giận đại tỷ tỷ phải đánh đuổi muội muội." "Tam muội muội mau đứng lên, làm thế này làm gì?" Ôn Nhu rất là kinh ngạc duỗi tay đỡ Ôn Nhan, "Tỷ tỷ bất quá là muốn vì tìm cho tam muội muội một hôn sự tốt, làm sao có thể nói là muốn đuổi tam muội muội đi chứ?" Ôn Nhan rất là kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Ôn Nhu phát hiện chuyện nàng cùng Lý An Âm hợp mưu hôn sự tốt. "Tỷ tỷ nói cái gì? Muội muội không hiểu." "Vậy tam muội muội cũng mau đứng lên, nghe tỷ tỷ nói hết lời." Ôn Nhan đứng lên, Ôn Nhu nắm tay nàng mu bàn tay của nàng cười nói: "Qua hai ngày nữa chính là sinh nhật của đương kim thánh thượng, đến lúc đó trong cung thiết yến, Hoàng thân quốc thích cùng văn võ bá quan cũng sẽ nhập yến, các công tử trẻ tuổi chưa có thê thất cũng sẽ nhập yến. Tỷ tỷ là muốn đến lúc đó tam muội muội cùng tỷ tỷ tiến cung, mượn cơ hội này vì tam muội muội tìm một mối hôn sự tốt." Ôn Nhan thiên nhớ vạn tưởng cũng sẽ không nghĩ ra được Ôn Nhu nói đến chuyện hôn sự, dĩ nhiên thật là hôn sự tốt. Có thể đi vào cung tham gia hoàng yến không phải hoàng thân quốc thích thì chính là văn võ bá quan, mà vô luận là gả cho con cháu của hoàng gia hay là gả cho gia đình con cháu của hoàng gia đều tuyệt đối có thể gọi là hôn sự tốt. Như vậy tim Ôn Nhan đập mạnh và loạn nhịp, nhất thời không phản ứng kịp. "Tam muội muội không muốn sao?" "Không, không phải." Lúc này Ôn Nhan mới đã tỉnh hồn lại, vội vã quỳ xuống: "Đại tỷ tỷ quan tâm trung thân đại sự muội muội như vậy, muội muội thủ sủng nhược kinh, chỉ không biết phải như thế nào báo đáp đại tỷ tỷ mới tốt." tỷ muội một nhà, nói báo đáp gì chứ? Vì tam muội muội tìm một hôn sự tốt, đây cũng là chuyện tỷ tỷ nên làm. Lần này, Ôn Nhu không có cúi người đỡ Ôn Nhan, khóe miệng tràn ra một nụ cười hài lòng. Muội muội tả qua đại tỷ tỷ, tả qua đại tỷ tỷ. Ôn Nhan dập đầu một cái thật kêu rồi mới đứng lên. Ngày mai tỷ tỷ liền để Duẫn Nhi tặng một chút y sam cho muội muội chọn. Ôn Nhu bày ra dáng dấp rất là quan tâm. Còn có, ngày ấy tỷ tỷ đưa cho muội muội chiếc nhẫn, cũng nhất định phải nhớ mang theo, nghìn vạn lần đừng quên. Muội muội biết được. Tốt, điều thứ nhất cá cắn câu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, oan gia ngõ hẹp ngày thứ 3 giờ tị, Túc Dạ đã chuẩn bị xe ngựa ở ngoài đại môn của vương phủ chờ Ôn Nhu. Thời gian Ôn Nhu mang theo Ôn Nhan xuất hiện, Túc Dạ không giải thích được. Đợi Ôn Nhu vững vàng ngồi lên xe ngựa, Túc Dạ tự mình người đánh xe, lái xe vững vàng hướng hoàng cung chạy. Thời gian đến cửa cung, Ôn Nhu thoáng xốc màn xe nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy rất nhiều xe ngựa hoa lệ cũng chạy đến hoàng cung. Tâm trạng không khỏi cảm khái, không hổ là sinh nhật đế vương, riêng là đội hình xe ngựa này là biết được độ xa hoa của buổi tiệc rồi. Nhưng mà, thời gian Ôn Nhu đem mảnh buông xuống, Túc Dạ đột nhiên ghìm ngựa, trong mã xa Ôn Nhu phản ứng nhanh chóng lập tức bắt được song linh, tốc lực phản ứng Duẫn Nhi cùng Ôn Nhan lại không nhanh như nàng vậy. Đều bất ổn ngã về trước, té xuống ghế. Là xe ngựa của ai, cũng dám cùng xe ngựa của Thanh Vương ra cướp đường. Còn không Ôn Nhu hỏi Túc Dạ đã xảy ra chuyện gì, liền nghe được âm thanh bên ngoài xe ngựa truyền đến cực kỳ chói tai. Nghe giọng nói kia, rõ ràng là người cao hơn một bậc. Túc Dạ vốn là lái xe bằng tốc độ nhẹ nhàng, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa chạy nhanh cướp đường của hắn. Túc Dạ không muốn sinh sự, dây cương lánh một bên nhường đường, ai ngờ chiếc xe ngựa kia cũng y như hắn. Hắn nhường đường rồi, đối phương lại chen sang đây. Cuối cùng xe ngựa của đối phương chặn trước mặt, khiến Túc Dạ không thể không ghìm xe ngựa dừng lại. Nguyên bản Túc Dạ vẫn còn ở nghĩ ngợi rốt cuộc là xe ngựa của hai mà cường như thế. Không ngờ hắn còn chưa mở miệng, đối phương đã mở miệng trước. Nguyên lai, là Thanh Vương, cái này liền không kỳ quái. Nhưng trong lòng Túc Dạ thì một ngàn một vạn lần tức giận, Thanh Vương này nhất định là biết được đây là xe của Bạch Vương Phủ, mới cố ý như vậy, thật là muốn đem ra đạp dưới đất. Túc Dạ tuy rằng lòng có tức giận không hề cam tâm, hận không thể đi tới hảo hảo giáo huấn Thanh Vương một trận, thế nhưng ra có căn dặn, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện xuống xe ngựa, hướng phía xe ngựa của Thanh Vương chắp tay hành lễ nói, Bạch Vương Phủ Túc Dạ gặp qua Thanh Vương gia. Không biết xe ngựa của Thanh Vương gia ở đây, Túc Dạ mạo phạm Thanh Vương gia, mong rằng Thanh Vương gia chớ trách. Tiếng cười khinh thường của Thanh Vương Lãnh Hoàng từ trong xe ngựa hoa lệ truyền đến, nguyên lai là xe trong phủ của đại ca, chỉ không biết trong ngày thường đại ca là giáo huấn nô tài như thế nào, để cho các ngươi nô tài này trước mặt chủ tử xưng tên gọi họ. Gia luôn luôn hiền lành đối với hạ nhân, đối với chuyện xưng hô, gia chưa bao giờ quản thúc. Túc Dạ rất là phẫn nộ, hai tay xuôi bên người đã nắm chặt thành quyền, tận lực ngăn chặn lửa giận trong lồng ngực. Đại ca cứ như vậy, chỉ sợ Bạch Vương phủ đều loạn rồi. Thanh Vương cười đến càng chẳng đáng, còn muốn nói những lời nghe không được, lại bị thanh âm Ôn Nhu cắt đứt. Chuyện của Bạch Vương phủ không nhọc Thanh Vương ra phí tâm. Thanh âm của Ôn Nhu lạnh lùng, Túc Dạ, xe ngựa của Thanh Vương ra không có đường nên đã coi trọng đường của chúng ta. Chúng ta liền đem đường này nhường cho Thanh Vương gia, nếu không lại có người muốn nói Bạch Vương phủ ta không hiểu lễ nghi. Thanh Vương, ngược lại thật có ý tứ rồi, cái này có thể nói hay không nói là oan gia ngõ hẹp. Nàng từ nhỏ cùng Thanh Vương có hôn ước, hàng ngày vì lễ nghi giáo hóa chưa từng cùng vị hôn phu này gặp qua một lần, vốn một lòng đợi đến lúc cập kê có thể cùng hắn cử án tề mi. Ai có thể nghĩ hắn cư nhiên cùng thân muội muội mình tốt như vậy. Hắn đang buồn bực không biết nên hủy hôn ước với nàng thế nào. Vừa vặn nàng cùng người bỏ trốn làm thỏa mãn ý của hắn. Hủy bỏ hôn ước cũng là bởi vì nàng. Nàng không lời nào để nói. nhưng liền ép nàng gả cho Bạch Vương không thể sống được bao nhiêu năm nữa. Nếu không phải hắn cùng thân muội muội mình tư tình, nàng lại sao phải gặp người khác tin người khác, cùng người đó bỏ trốn. Trung Quy nói là hắn có lỗi với nàng trước, mà vốn là Ôn Nhu chết rồi. Hôm nay Ôn Nhu nàng lại không có ý định liền bỏ qua cho đồ vô sỉ đơn giản như vậy. Cuộc đời nàng ghét nhất đó là loại nam nhân vô liêm sỉ ăn cây táo, rào cây sung này. Người nào dám vô lễ đối với Thanh Vương gia? Thanh Vương vẫn không nói gì, cẩu nô tài liền lên tiếng nói chuyện chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chỉ nghe tiếng cười của Thanh Vương cũng không có, thay vào đó là âm thanh âm trầm. Đều biết thân thể đại ca không tốt, vào đông không thể ra ngoài, hoàng yến này chỉ sợ cũng không thể tới tham gia. Không biết là người phương nào ngồi trong xe này. Hồi Thanh Vương ra, người trong xe là Vương Phi. Túc già không ngờ tới Ôn Nhu cư nhiên sẽ giúp Lãnh Triệt nói chuyện, lại nói sắp đến giờ rồi, ra dặn dò vạn sự phải chịu đựng, nhiều chuyện do miệng lưỡi mà ra, cũng không thông báo Vương Phi mọi chuyện phải nhẫn. Một người như vậy, nắm quyền của Đại Di trong tay. Hiện nay nhìn như vậy, Vương Phi thật không là người của Thanh Vương. Bạch Vương Phi, Thanh Vương cười nhà, một nữ nhân đã từng làm ra chuyện cùng người bỏ trốn khiến thế tục gièm pha này, cũng xứng với danh xưng Bạch Vương Phi sao? Trong tiếng cười của Thanh Vương, mơ hồ hỗn loạn rồi tức giận, hắn nhất định là vạn lần không ngờ người tổn hại hắn chính là người hắn xem thường, nữ nhân hắn đã từng vứt bỏ. Thanh Vương ra nói gì vậy? Hiện tại Ôn Nhu là Bạch Vương Phi, theo lý thuyết, Thanh Vương gia cũng phải gọi Ôn Nhu một tiếng tẩu tẩu. Huống hồ, mặc dù Ôn Nhu có thể cùng Bạch Vương gia kết hảo, cũng do Thanh Vương gia thành toàn. Nếu muốn nói Ôn Nhu không xứng làm Bạch Vương Phi, vậy chẳng nói là Thanh Vương gia mắt bị mù sao, chọn sai người chỉ hôn cho Bạch Vương gia. Muốn vũ nhục nàng, đừng nói cửa, đến khe cửa cũng không có. Ngươi, ha ha, Thanh Vương gia không thoải mái sao? Nói không giá miệng rồi sao? Mau để cho cẩu nô tài của người bưng trà đưa nước làm trơn hầu đi, chớ để đến hoàng yến cổ họng đa. Không đợi Thanh Vương câu nói xong kế tiếp, Ôn Nhu liền phản bác lại. Ngươi cũng dám mắng Thanh Vương ra là, cẩu nô tài tức giận kích động đến dựng lên, chỉ vào xe ngựa của Ôn Nhu nói lớn, muốn lấy lại mặt mũi cho Thanh Vương, nói đến bên mép lại phát hiện không thể nói. Ôn Nhu không nói gì thêm. Cẩu nô thích vì Thanh Vương ra tìm chỗ ngồi, Ôn Nhu ngược lại cũng không ý kiến. Đồ ngu xuẩn, người đến, giúp bổn vương tháo xe của phụ nhân vô sỉ này. Thanh Vương giận dữ, cách màn xe hướng thị vệ cầm đao bên cạnh xe ngựa ra lệnh, sau đó lại hướng cẩu lái xe ra lệnh, vào cung. Xe ngựa của Thanh Vương hướng hoàng cung chạy, bọn thị vệ vây quanh xe ngựa của Ôn Nhu. Đây là xe của Bạch Vương phủ, các ngươi ai dám? Túc Dạ tiến lên một bước, ngăn cản thị vệ vây quanh, thực sự là khinh người quá đáng, không nên ép hắn xuất thủ. Mệnh lệnh của Thanh Vương gia, không dám không nghe theo. Bọn thị vệ cũng là y mệnh lệnh hành sự, cũng không phải là chuyện ngươi tình ta nguyện. Bạch Vương Phi, đắc tội. Dứt lời, tiến lên liền muốn dỡ xe ngựa xuống. Nếu là các ngươi còn dám bước đến một bước, liền đừng trách ta không khách khí. Nhãn thần của Túc Gia âm trầm túc sát, hai tay chậm rãi nổi lên nội lực. Túc Gia, mặc kệ bọn chúng. Ngay khi Túc Gia phải động thủ, Ôn Nhu xốc màn xe lên, nhảy xuống xe ngựa, chúng ta tiến cung là được. Thị vệ này cũng là phụng mệnh hành sự, không đến mức cùng bọn chúng tại đây liều mạng. Vương Phi, như vậy có phân, cái này tại sao có thể? Đang lúc Túc Gia do dự, một miếng vải gấm hắc sắc buông xuống xe ngựa ở phía sau chạy đến, dừng lại bên cạnh thân Ôn Nhu. Trong xe ngựa truyền đến giọng nam ôn nhuận, nếu là Bạch Vương Phi bất khí, mời lên xe ngựa của tại hạ. Ôn Nhu chỉ cảm thấy thanh âm nam tử này rất dễ nghe, giống như đã từng nghe qua ở đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, Đế Vương Di Quốc. Ôn Nhu xoay người nhìn xe ngựa đen trước mắt, thản nhiên nói, đa tạ hảo ý của công tử, chỉ là Ôn Nhu cùng công tử không nhận thức, Ôn Nhu cùng muội muội lại là nữ tử ngồi chung xe ngựa với công tử, chỉ sợ người khác đám tiếu.